Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 291, nha đầu ngốc. Thôn trưởng thở dài một hơi, tiếp tục lại nói, Dương Sinh trong nhà trước kia là Uy Dương. Hắn ba trước kia tham gia cách mạng không trở về. Đại gia cảm thấy bọn họ cô nhi quả phụ đáng thương liền thường xuyên tiếp tế, còn đưa hắn đọc sách. Người khác cũng coi như có khả năng đi theo lão thôn trưởng đương cái kế toán. Trong thôn trên dưới chướng xử lý không tồi, nhưng cái này hỗn chướng đồ vật không học giỏi. Tuổi trẻ thời điểm đem trong thôn một tiểu nha đầu lừa làm lớn bụng, kia ra cha mẹ sĩ diện ngại mất mặt không ra bên ngoài nói, liền tìm thế hệ trước qua đi, trong lén lút đem kia nha đầu lặc chết chôn. Nguyên bản cũng là muốn xử lý Dương Sinh, ai biết, ai, quả thực là oan nghiệt. Này hỗn chướng đồ vật không riêng gì khi dễ kia tiểu nha đầu, thế nhưng liền ta khuê nữ đều lừa. Thanh phân mẹ luyến tiếc khuê nữ, liền cầu lão thôn trưởng bọn họ làm hai người kết hôn. Nghĩ đã chết một cái nha đầu, nếu là chết lại một cái, bên ngoài cũng không hảo công đạo. Liền thế hắn đem chuyện này giấu giếm. Thôn trưởng nói vừa xong, ở đây Trương Ngũ Thúc đám người đôi mắt đều trợn tròn. Qua một hồi lâu, kia Trương Ngũ Thúc mới thật cẩn thận hỏi, thôn trưởng, ngươi nói cái kia bị lạc chết tiểu nha đầu không phải là 20 năm trước cái kia Thúy Nha đi? Lúc ấy người đột nhiên liền không có, nhà ta lão nhân đều không cho đề. Không sai, là nàng. Thôn trưởng tức giận đến gan đau, Trương Ngũ Thúc khóe miệng run run một chút, ta nhớ rõ không sai nói, khi đó Thúy Nha đi thời điểm mới 13, đầu óc còn có chút vấn đề, là cái điên điên ngây ngốc nha đầu. Thôn trưởng không nói chuyện, xem như cam chịu. Thúy Nha cha mẹ sinh nàng thời điểm tuổi có chút đại, cho nên kia nha đầu đầu không linh quang, ngu đần. Nguyên nhân chính là vì là cái ngốc tử, cho nên cha mẹ mới càng ném không dậy nổi người, chỉ có thể chịu đựng khổ sở, trong lén lút đem chuyện này xử lý. Bất quá ở kia lúc sau, Thúy Nha cha mẹ cũng không chịu đựng mấy năm, người liền đi rồi. Đi thời điểm còn oán lão thôn trưởng cùng hắn, nói bọn họ che chở Lưu Dương Sơn, chưa cho chết đi Thúy Nha một công đạo. Lão thôn trưởng là hắn bổn gia thúc thúc, năm đó nếu không phải hắn cùng tức phụ nhi mở miệng cầu, Lưu Dương Sơn sao có thể sống đến bây giờ. Ai biết hộ nhiều năm như vậy, Lưu Dương Sơn như cũ là cái bạch nhãn lang, đồng dạng sai lầm thế nhưng lại tái phát một lần. Lúc này Sở Từ cũng bị vừa mới nghe được chuyện cũ năm xưa chấn kinh rồi. Liền tính là nàng kiếp trước cái kia niên đại, 13 tuổi cũng vẫn là cái hài tử, trừ phi gặp được đại tai đại hại đại chiến, sức lao động quá ít dân cư khan hiếm, nếu không không ai sẽ đối 13 tuổi hài tử làm chuyện đó nhi. Huống chi cái kia thụ hại tiểu nha đầu vẫn là cái ngu si. Ở nguyên thân trong trí nhớ, lão thôn trưởng là cái thập phần hiền lành người, kia lão nhân gia vô con cái, lại đem nàng cái này dã nha đầu coi như mình ra mấy năm, ít nhiều đem nàng tạm phóng từ đường, mới có thể che mưa chắn gió sống đến bây giờ. Hoàn toàn không nghĩ tới, như vậy lão nhân thế nhưng cũng làm quá như vậy hồ đồ chuyện này. Buông tha Lưu Dương Sơn loại này xúc sinh. Này ở đây Trương Ngũ Thúc cùng lão Khang Bá đều là 40 trở lên nam nhân, đối kia Thúy Nha nhớ rõ ràng, bởi vậy hiện tại càng là đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ. Thôn trưởng, chúng ta thôn cũng không thể lưu loại này tai họa. Trước kia là Thúy Nha cùng Thanh Phân, hiện tại lại nhiều cái Vương Thị, Ai biết hắn này ngầm còn cùng bao nhiêu người làm bậy quá. Muốn lại túng hắn. Về sau người khác thấy thế nào chúng ta thôn. Về sau ai dám làm trong nhà nữ hài tử ra cửa. Trương Ngũ Thúc cả giận nói. Thôn trưởng cũng biết đạo lý này. Cho nên mới chịu nói ra trước kia chuyện này. Hơn nữa lời này chính yếu vẫn là cùng nhà mình khuê nữ nói. Tưởng nhắc nhở nàng chớ quên nợ mới nợ cũ. Trong lòng cũng có thể tính rõ ràng một chút. Hết chương.